Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3982, chương 3892, không gian thuấn di. Đang lúc Phệ Thiên Ma Vương cùng Thiên Thủ Hộ Pháp bọn người còn tại thương lượng có phải là muốn tiến hành kế hoạch này thời điểm, tại cách bọn họ đại khái ngoài ngàn mét, đột nhiên xuất hiện một mảnh màu xám trắng sương mù, mà lại nháy mắt cũng đã đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tuế Việt kịch độc, là Bạch Vũ chết, thật to gan, ngay tại đông phương ngoài ngàn mét phương vị, lần này tuyệt không thể để hắn lại chạy. Màu xám trắng sương mù vừa xuất hiện, lập tức gây nên một trận tiếng gầm gào giận dữ. Thứ này gần nhất xuất hiện số lần không ít, bọn hắn đều quá quen thuộc. Mấy năm gần đây, mỗi một lần xuất hiện loại này màu xám trắng sương mù, bọn hắn huyết nguyệt ma giáo sẽ chết mất một nhóm người. Mỗi lần tối thiểu nhất cũng là hơn 1000 cái, trong đó còn bao gồm lấy 3 cái cường giả đỉnh cao. Đây là đẫm máu thê thảm đau đớn giáo huấn a, đồng thời cũng làm cho bọn hắn đối Bạch Vũ chết hận thấu xương. Màu xám trắng sương mù, Tuế Việt kịch độc, bây giờ đã thành Bạch Vũ chết nhãn hiệu, để thần giới vô số người tu hành nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện, Phệ Thiên Ma Vương bọn hắn xác thực so sánh ngoài ý muốn. Bạch Vũ Triết vừa mới đạt được chí tôn khí Cửu Long đỉnh không lâu, lúc này thế mà còn dám ra. Cái này có chút ngoài dự liệu, nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Bọn hắn trận doanh phân rất tán, điểm này chính là tại phòng bị Bạch Vũ chiết tuế nguyệt. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ là đem tất cả cường giả đỉnh cao đều tụ tập lại tiến hành thương lượng mà thôi. Bọn hắn nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, tin tưởng Bạch Vũ chiết cũng căn bản không có năng lực đem bọn hắn lưu tại trong năm tháng. Làm rất nhiều người còn tại gầm thét thời điểm, Thiên Thủ Hộ Pháp đã động. Chỉ gặp hắn thân hình giống như một đạo huyễn ảnh, dù là ngay cả thiên thần cảnh cường giả cũng khó thấy rõ. Nháy mắt liền lóe ra cái này lâm thời phòng họp, nháy mắt sau đó liền đã đến Bạch Vũ chiết phóng thích tuế nguyệt địa phương. Không chút do dự ra tay với Bạch Vũ chiết công kích. Chỉ gặp hắn song quyền một trước một sau đồng thời oanh ra một quyền. Chung quanh năng lượng kinh khủng bắt đầu khuấy động, không gian không ngừng vỡ vụn, chỉ là một kích, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, nhìn một cái, giống như vô số cái nắm đấm oanh kích mà đến. Hai tay của hắn mang theo một đôi màu xanh quyền sáo, nhìn qua giản dị tự nhiên, phía trên che kín vô số phức tạp phù văn, lại có vẻ phải vô cùng huyền ảo. Thiên Thủ Hộ Pháp một quyền đánh ra, khắp nơi đều là màu xanh cái bóng, mà lại mỗi một cái đều là thật, tràn ngập kinh khủng lực sát thương. Đây chính là chí tôn khí, thời gian chi quyền, danh tự rất tiếp địa khí, nhưng nó lại không thẹn với chí tôn khí nên có uy lực. Ầm ầm, năng lượng đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, thậm chí ngay cả màu xám trắng độc vật đều vào thời khắc ấy bị đuổi tản ra không ít. Chỉ là nháy mắt sau đó lập tức lần nữa khép lại. Thiên Thủ Hộ Pháp khắp khuôn mặt là thần sắc nghi hoặc. Bởi vì tại công kích của hắn sắp oanh trên người Bạch Vũ chiết thời điểm, Bạch Vũ chiết đột nhiên biến mất. Hắn có thể khẳng định kia tuyệt không phải ẩn thân, bởi vì ẩn thân ở loại thời điểm này là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc ấy hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ không gian ba động lực lượng xuất hiện. Thật giống như phía trước có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận mở ra giống như. Sau đó Bạch Vũ chiết liền biến mất. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ chiết người đâu? Phệ Thiên Ma Vương sau một khắc liền đã đuổi tới. Nhìn thấy Thiên Thủ Hộ Pháp đứng không nhúc nhích, mà Bạch Vũ chiết cũng đã không có bóng dáng. Lập tức mở miệng hỏi. Không thấy, căn cứ vừa rồi ba động để phán đoán, hắn hẳn là dùng cùng loại với không gian thuấn di chiêu thức.